Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nghịch hướng Decibel Hoàn, tất cả mọi người trầm mặc, Diều nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ tới cái gì, nhưng vẫn là nhắm lại miệng. Tiểu Ngư Muội Tử, ngươi này, nói như thế nào sát sẽ giết, này không còn có việc không có hỏi Hoàn đâu thôi, Tôn Đại Đảm lẩm bẩm nói. Nên biết đến đều biết đến. Cái khác không trọng yếu, Thi Ngu đầu đao chỉ hướng đối diện nhất mọi người. Đợi chút, lão gia tử đẩy ra đám người, miệng ngậm yên quản đứng dậy, Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại, hắn lấy xuống yên quản thở dài một tiếng. Hảo, này quái vật bị chết hảo, ngươi thế nào, Thiết Đồng Mộc kinh ngạc, thật là có cũng không bị thôi miên thổ. Ta sao, phía trước liền tỉnh, lão nhân híp mắt nói, vậy ngươi thế nào không có. Thiên Chân, lão nhân đành gãy Thiết Đồng Mộc trong lời nói. Nơi này nhân là toàn bộ thí nghiệm chàng thí nghiệm tài nguyên. Cho nên hết thảy đều là vì không làm cho bọn họ chạy đi mà thiết trí. Thanh động quái cung cửu chờ kỳ thật thuộc loại đồng nguyên. Bất quá là một cái bị quái vật gen chiếm thượng phong hiện ra quái vật bộ dáng. Một con người gen chiếm thượng phong cho nên càng thêm xinh đẹp. Còn mượn này thôi phát nhân loại bản thân năng lực ta tỉnh lại sao? Luôn luôn muốn giải cứu nơi này nhân, muốn đem những người đó ác hành truyền tin, chỉ tiếc nhân lực đơn bạc, quảng trường thượng nhiều thế này nhân, tất cả đều là thanh tỉnh về sau muốn chạy, cuối cùng đều bị bọn họ đánh thạch hóa tễ, cho dù thật sự chạy đi, này đó thạch hóa cũng sẽ bị khởi động đối bọn họ đuổi giết. Bất quá đến cùng là ta bất thắng chính. Bọn họ nay tự ăn quả đắng, lão nhân thở dài nói. Ngươi xuất ra chỉ là vì nói vô nghĩa, thì ngu một đao chảm lạc phía sau chuẩn bị báo tin nhân thủ. Người nọ ôm thủ đoạn đang muốn gầm rú, Tôn Đại Đảm một cái tát liền cấp chụp hôn mê. Các ngươi ai dám động một chút, làm lão tử mắt mù. Không, ta chính là muốn nói, ta thật sự thực cảm kích các ngươi. Thỉnh cầu các ngươi có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Lão nhân cúi đầu, Thi Ngu không nói chuyện, lập tức hướng thang máy. Đây là đương nhiên rồi, chúng ta đã giết người phụ trách, các ngươi muốn đi thì đi a, Thiết Đồng Mộc nói. Nào có dễ dàng như vậy, Diều liếc trắng mắt, thanh động quái tuy rằng là nhân, nhưng là hiện tại là quái vật, bọn họ đối nhân loại đoạt lấy tính quá mạnh mẽ. Còn có này bàng nhiên đại quái, nơi này nhân loại tuy rằng phân cái cấp bậc, nhưng là giống nhau nhược gà, hơn nữa liền còn mấy vạn nhân, nhất hơn phân nửa phế vật, cùng bên ngoài thanh động quái đại quân có thể so sánh sao? Lại nói, Diều cười khẽ, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Này không phải còn muốn chạy vấn đề, mà là bọn hắn, giới bên ngoài, toàn bộ thế giới trong mắt. Đã sớm là đã hẳn là phải biến mất người, Tiểu Ngư Thiết Đồng Mộc nhìn về phía Thi Ngu. Đừng nhìn nàng, nàng có thể sánh bằng ngươi tưởng tượng ngoan nhiều lắm mà đi, Siêu cười nhạo. Thiết Đồng Mộc đi theo Thi Ngu vào thang máy, Tôn Đại Đảm cấp vội đuổi theo đến, phanh trực tiếp bị trong suốt thủy tinh môn cấp bắn trở về. Hắc, không phải, này thứ đồ hư nhi phản ứng nhanh như vậy làm chi Tiểu Ngư. Ngươi sẽ không xem mặc kệ đi. Thiết Đồng Mộc cẩn thận câu hỏi. Quản không xong, Thi Ngu thản nhiên nói. Lần trước Chu Nhu Hòa Tây Tây ngươi cũng nói như vậy. Khả ngươi vẫn là ra tay, Thiết Đồng Mộc nói. Ngươi cảm thấy lần trước ta ra tay, là vì ta đồng tình các nàng. Thi Ngu thần sắc dẫn theo đạm phúng. Cho dù không phải đâu, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải như vậy nhẫn tâm nhân đi. Nhiều người như vậy mệnh đâu, Thiết Đồng Mộc nhíu mi. Hắn còn không có thể thích ứng thập phương thành cuộc sống cùng quy tắc. Ta là Thi Ngu nhìn về phía hắn, thập phần bình tĩnh, ngươi khả năng không biết, ta từng là cái cùng loại tướng quân nhất loại nhân vật. Vì chiến tranh thắng lợi, vì càng nhiều nhân lợi ích, ta có thể làm ra sự tình, là ngươi như vậy nhân sinh, vĩnh viễn cũng không nghĩ ra được, không quan hệ thiện lương cùng tà ác. Này chính là lựa chọn, khả là bọn hắn đều thực vô tội. Nếu đem bọn họ ném ở trong này mặc kệ, không có này đó người phụ trách, bọn họ hội giống thôi miên như vậy, thật sự giải quyết xong chính mình đứa nhỏ, sẽ luôn luôn như vậy sống sót, cuối cùng bị thanh động quái hành hạ đến chết đi, hoặc là bị lũ dã thú ăn luôn. 10 năm, bọn họ gì sai chi có? Thiết Đồng Mộc không rõ. Này thanh động quái đâu? Này bị thí nghiệm xuất ra cự thú đâu? Ở trong mắt ngươi, ngươi nhận vì vô tội, chỉ có cùng ngươi ngoại hình giống nhau, mới là nhân, mới là vô tội, nhưng là, nơi này hết thảy thí nghiệm kết quả, đều là thật đáng buồn, mà bọn họ vĩnh viễn, cũng vô pháp lại quay đầu. Thi Ngu nhíu mi, thần sắc càng thêm lạnh lùng, đôi khi, không cần đi dùng ngươi tự cho là phương thức cởi cứu ai. Ngươi làm sao mà biết, bọn họ nguyện ý sao? Huống chi ngươi căn bản không có biện pháp, làm sao có thể không đồng ý. Ở trong này ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày đắm chìm ở cái gọi là tận thế tai nạn nơm nớp lo sợ. Thương tổn chính mình đứa nhỏ, khi bọn hắn biết này hết thảy đều là giả, bọn họ còn có gia nhân thế giới còn hào hào thời điểm. Bọn họ tài năng thật sự an ổn hạnh phúc a. Thiết Đồng Mộc cực lực tranh cãi. Nhưng là thế giới không đồng ý. Thi Ngu đi ra thang máy, nhân loại giỏi nhất cảnh Thái Bình giả tạo, cơ hồ tất cả mọi người sẽ nói, thế giới là đại gia, mỗi người đều là ngang hàng, nhưng là bọn hắn đều minh bạch, này đó chính là dối trá lời nói dối, nơi này có vẻn vẹn mấy vạn nhân, hơn nữa thanh động quái đại quân, hơn nữa thất bại chết mất, ngươi có biết là bao lớn nhất bút mạng người nợ sao? Thế giới không phải nhân loại. Là thượng vị giả, bọn họ nói là cái gì? Phải là cái gì? Đối bọn họ mà nói, hạ tầng dân chúng là dễ dàng có thể bị hồ lộng đi qua. Cũng là dễ dàng có thể thiện động lên, nàng xoay người nhìn thẳng Thiết Đồng Mộc. Mà này mấy vạn nhân, chính là mấy vạn nhân thôi. Ở rất nhiều người trong mắt trong lòng, kia chính là một vài tự, cần bị hủy điệu chữ số. Bọn họ tồn tại. Đại biểu không phải vinh quang, là cực hạn hắc ám, như vậy liền không có tồn tại tất yếu. Suy nghĩ của ngươi, Thiên Chân lại buồn cười, bọn họ hoặc là này quái vật, cũng không có thể tồn tại, bọn họ còn có thể trực tiếp hủy chỗ ngồi này đào. Thiết Đồng Mộc buông tay không tin, vì sao không thể, Thi Ngu ngược lại cực kỳ lạnh nhạt, Thiết Đồng Mộc ngây người, Thi Ngu bước đi tiến phòng thí nghiệm, hắn lập tức theo kịp. Có ý tứ gì, chỉ có người chết, không tồn tại hết thảy, mới là an toàn nhất. Thi Ngu nhìn thoáng qua dán tại trên tường phân bố đồ. Thất quải bát quải đẩy ra nhất phiến thủy tinh môn, gõ sao máy tính bàn, đã cấp bên ngoài truyền tin. Vừa mới lui tiến máy tính dưới bàn nam nhân dơ lên cao thủ chậm rãi chui ra đến. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Thí nghiệm tư liệu tổng số theo đều truyền đi ra ngoài đi. Thi Ngu hỏi, người nọ ngẩn người, gật gật đầu, là, đều truyền. Thi Ngu đôi mắt híp lại, đi nhanh vượt qua đi một đao chặt đứt máy tính. Ngươi làm gì? Nam nhân vội vàng nhào tới. Ngươi hiện tại đem này nọ tất cả đều cho. Rất nhanh, chỗ ngồi này đảo sẽ bị hủy điệu. Thi Ngu một đao vắt ngang, sở hữu máy tính bị nhất tề tước điệu. Này hai người trong lúc đó có cái gì quan hệ? Thiết Đồng Mộc đứng ở cửa khẩu sững sờ. Kia thì thế nào, ta ở trong này công tác 10 năm, vì này nghiên cứu, ta có thể trả giá hết thảy. Bọn họ đi ra ngoài ngăn trở của các ngươi thời điểm. Ta cũng đã đem sở hữu tư liệu cấp truyền đi ra ngoài. Ta không sẽ cho phép, có người hủy diệt chúng ta 10 năm thành quả. Xem trước mắt nhân cuồng nhiệt, Thiết Đồng Mộc không thể tin, các ngươi điên rồi sao? Có cái gì so với thượng 10 vạn sinh mệnh quan trọng hơn? Hắn cũng bị thôi miên, Thi Ngu tùy tay giải quyết người này. Đề đao xuất ra, nơi này còn lại nhân xa xa đứng, đôi mắt cùng bên ngoài những người này không có khác nhau. Tiểu Ngư, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thiết Đồng Mộc thấu đi lại, Thi Ngu tìm được khống chế thất, mở ra bầu trời, đi theo giải trừ bãi săn đối nhân loại phong cấm. Làm cho bọn họ xem liếc mắt một cái thật sự bầu trời cùng rừng rậm đi, hả? Nhìn cái gì rừng rậm a? Chúng ta nhanh chút nghĩ biện pháp cứu người a. Thiết Đồng Mộc che ở nàng trước mặt. Tiểu Ngư, ngươi không thể không quản, ngươi lựa chọn làm tuyển làm nhiệm vụ, giết cái kia đại quái vật, mới đưa đến mặt sau này một loạt sự tình. Đó là rõ rõ ràng hảo mấy vạn mạng người, bên trong còn có nhiều như vậy đứa nhỏ, ngươi thế nào có thể không đếm xỉa đến, cho nên đâu, ta có thể làm cái gì? Thì ngu thần sắc bình thản, giống như ngươi vô nghĩa sao? Phát tán cái gì đều làm không được thiện tâm, lại trên mặt sốt ruột tức giận mắng một phen. Thật có lỗi, ta không có thiện tâm. Ni thi ngu đẩy ra hắn đi ra ngoài. Ta là cái gì đều làm không được, nhưng là ngươi như vậy cường đại, còn có Diêu đại ca, các ngươi hẳn là có thể làm cái gì không phải sao? Này chẳng lẽ theo chúng ta liền không có trách nhiệm sao? Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ngươi thực bất hạnh. Đang ở thập phương thành, lại bị luôn luôn bảo hộ thi ngu nghênh diện ngộ quỳ xuống đến Tôn Đại Đàm mà ni, động đây là. Tôn Đại Đàm còn chưa có bước ra đến đâu, thi ngu đi theo vào được. Lão Tôn, tiểu ngư nói nơi này rất nhanh sẽ bị hủy diệt, bên ngoài còn có nhiều người như vậy đâu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiết Đồng Mộc nhìn về phía hắn. Tôn Đại Đàm cả kinh, a, này này này, cái gì làm sao bây giờ a? Đi mau a, lão Tôn, chúng ta chẳng lẽ không nên tưởng nghĩ biện pháp sao? Thiết Đồng Mộc nói, tưởng biện pháp gì ngươi nói? Chúng ta không phải có thể thông thiên triệt địa thần, nếu nơi này thật sự sắp bị hủy diệt, chúng ta có thể bảo trụ chính mình sẽ không sai lầm rồi, Tôn Đại Đàm tức giận. Nhưng là này theo chúng ta có quan hệ. Hải đảo bị hủy theo chúng ta có quan hệ, cho dù đúng thì thế nào, chúng ta cái gì cũng làm không xong a. Ngươi hồ đồ thôi, Tôn Đại Đảm vỗ hắn đầu, ngươi cũng sẽ chỉ ở này bát bát, liền có vẻ ngươi thiện lương. Thì ngu theo trong thang máy xuất ra, tường vây vẫn là như vậy cao tường vây, chính là không có ngăn cản nhân loại đi ra ngoài ẩn hình bình chướng. Nàng nhìn về phía những người này. Hơi hơi liễm mi lại nâng lên, nghĩ ra đi có thể đi ra ngoài, muốn nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi, há mồm, cũng không thể tưởng được nói cái gì nữa. Nếu ngoại giới đối chỗ ngồi này hải đảo ngăn cách có tin tưởng, hoặc là còn có chút nhân từ chỉ ý, càng thậm giả chẳng sợ con tưởng lưu trữ thí nghiệm tư liệu sống. Bọn họ đều có cơ hội sống sót, nếu không có, vậy nhận mệnh đi, trên bầu trời vân chậm rãi phiêu động. Mọi người vẫn như cũ chậm gì gì làm việc, sau đó miệng lớn tiếng sướng, tựa hồ căn bản nghe không thấy thi ngu nói chuyện, Diều lắc đầu, chúng ta không một cái có giải trừ năng lực, nguyên tưởng rằng người kia đã chết những người này sẽ chậm rãi tỉnh dậy. Xem ra không được, nơi này nhân quá độc ác, hẳn là hạ không thể cởi bỏ ám chỉ, dù sao, bọn họ đời này cứ như vậy. Sống ở trong này chết ở chỗ này, cái gì? Thiết Đồng Mộc xem sở hữu thờ ơ nhân. Vừa mới nên đi, chúng ta vừa mới nên đi. Thi ngu mím môi, trầm mặc một cái chớp mắt, xoay người nhảy ra tường cao. Đi thôi, Diêu không chút nào lưu luyến. Đi theo bước đi, Tôn Đại Đàm kéo Thiết Đồng Mộc. Đừng nhìn, đi thôi, việc này căn bản là theo chúng ta cơ hồ không quan hệ được không? Chúng ta không đả bại quái vật liền hoàn thành không xong nhiệm vụ. Đả bại quái vật trụ tử cũng ngã. Chúng ta khi đó nếu đi rồi, đến lúc đó quái vật không có người quản, chỗ ngồi này đào đều bị nó ăn. Tiểu ngư muội tử không nói, nhưng nàng so với ngươi có trách nhiệm tâm. Nàng muốn biết từ quái vật vĩnh tuyệt hậu mắc a. Ai biết mặt sau liên lụy nhiều như vậy, nhưng là trong lòng nàng không phải đã sớm nghĩ đến điểm. Này sao, không phải sớm chỉ biết nơi này là cái gì thí nghiệm trang. Đương thời giết quái vật chúng ta liền rời đi không tốt sao? Ngươi điên rồi đi ngươi. Thế nào cái gì đều hướng nhân ra trên đầu bộ. Không chỗ quái cho ngươi phát tiết áy náy là đi. Tôn Đại Đàm kỳ quái xem hắn. Chuyện này chúng ta bốn người ai cũng không là trọng điểm cũng không phải hung thủ. Ngươi muốn trách nên trách này lưu lại quái vật nhân. Ta cũng không tin bọn họ thực không có biện pháp hủy diệt quái vật. Chính là rất tham, hại những người này là bọn hắn. Bọn họ không nên sát. Ngươi cho là lưu lại bọn họ mệnh, nhường những người này chậm rãi bị cắt rau hẹ giống nhau tử là tốt rồi. Thậm chí những người đó đem đứa nhỏ mang đi làm thí nghiệm. còn muốn cho bọn hắn xếp vào chính mình giết chết đứa nhỏ trí nhớ là tốt rồi. Ít nhất hiện tại, không có người tiếp tục thương tổn bọn họ, liền làm cho bọn họ như vậy qua đi. Có thể sống một ngày tính một ngày, kia này quái vật cùng cự thú. Chúng ta muốn hay không ra tay can thiệp một chút, đừng làm cho chúng nó nhiều lắm money, Thiết Đồng Mộc không lại dối dám money can thiệp cái quỷ. Thuận theo tự nhiên đi, Tôn Đại Đảm sắc mặt không ngờ. Chúng ta không phải cứu thế chủ, ta lão Tôn cũng chính là cái ích kỷ người thường, thân thủ có thể bang một phen ta lão Tôn vẫn là có thể. Ngươi muốn ta làm người ra lo lắng thiên thu muôn đời. Ta khả làm không được, lại nói, ngươi người này thế nào còn song tiêu a? Thanh động quái lúc đó chẳng phải người đến. Động không thấy ngươi áy náy đau lòng, Thiết Đồng Mộc không lời nào để nói. Hắn chính là bị bảo hộ, tư tưởng còn luôn luôn trước đây như vậy không chuyển biến. Tôn Đại Đảm xách hắn đi theo Thi Ngu hai người nhập hài. Bốn người thẳng tắp trầm đi xuống, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, đang ở trở về thành. 10, 9, Thi Ngu ở trong nước mở mắt ra, ngưỡng mặt xuyên thấu qua cái động khẩu nhìn về phía bầu trời. Một điểm điểm đen càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, cực nhanh hạ xuống, nàng tay chân vừa động, theo bản năng muốn xung trở về, diều một phen giữ lại nàng thủ, bốn người biến mất ở đáy biển. Nghe nói Tê Quốc cùng O Quốc lâm thời quyết định thí nghiệm vũ khí. Hướng mặt biển liên phát hai phát đại quy mô vũ khí. Vô ý dừng ở một chỗ không người trên hoang đảo. Không chỉ có toàn bộ đảo nhỏ tứ phân ngũ liệt lại đại lượng trầm xuống. Trên đảo còn khiến cho sơn hỏa liên thiêu mấy ngày, từ đây cái gì đều không có. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.